Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, chương 1053, thu nhỏ phạm vi. Đồ uống vào bụng nháy mắt, Ngụ Ngôn cảm giác tình huống có chút không đúng. Hắn vội vàng hé miệng, thế nhưng là tê tâm liệt phế cảm giác đã theo dạ dày truyền khắp toàn thân. Không chờ hắn cầu cứu, cả người liền cảm giác trời đất quay cuồng. Tiếp theo mắt tối sầm lại, rơi vào trong hôn mê. Lạnh buốt thủy tướng Ngụ Ngôn theo trong mê ngủ đông lạnh tỉnh. Hắn mở mắt ra, phát hiện chính mình vậy mà phiêu phù ở trên mặt nước. Bốn phía một vùng tăm tối. Hắn căn bản không biết mình người ở chỗ nào. Còn tốt không chết, Ngụ Ngôn nghĩ thầm. Hắn cảm giác dưới thân nước phi thường kỳ quái. Thế là hắn ngừng lại. Sau đó lẻ lưỡi liếm liếm. Là... đồ uống mùi vị, chẳng lẽ ta bị giam tại chưa mở ra đồ uống trong bình? Ngụ Ngôn lại liếm lấy một chút, nhưng lại nghĩ không ra đây là cái gì đồ uống. May mắn ta có sớm đăng ký tinh huy trên quảng trường một chỗ vị trí. Nếu như lọt vào uy hiếp là hai người bọn họ, chỉ sợ chỉ có thể chậm rãi chờ chết. Ta cũng không đồng dạng. Ngụ Ngôn khóe miệng mang theo mỉm cười. Tiếp theo. Thân thể của hắn hướng về sau khẽ đảo, cả người hóa thành một vệt ánh sáng xuyên qua đồ uống lọ, lại xuyên qua cứng rắn giấy cứng, về tới đánh dấu địa điểm. Toàn thân ướt sũng Ngụ Ngôn ngồi tại quảng trường trên mặt đất. Hắn đã khôi phục bình thường kích cỡ, người chung quanh đều dùng thần sắc kinh ngạc nhìn xem hắn, nhưng lại không có bất kỳ người nào dự định tìm cây giò xét lót. Sau khi kinh ngạc giống không có việc gì phát sinh qua đồng dạng tiếp tục hướng phía trước đi. Ngụ Ngôn đứng lên, hắn lắc lắc trên người thoáng có chút đặc dính chất lỏng. Sau đó đi về phía trước, hắn vừa đi một bước, liền phát giác tình huống có điểm gì là lạ. Vừa rồi tê tâm liệt phế thống khổ vậy mà lần nữa theo trong bụng xuất hiện. Trong nháy mắt, Ngụ Ngôn minh bạch chính mình trước mắt là tình huống như thế nào. Hắn không cách nào lợi dụng chính mình kỹ năng thoát đi. Bởi vì quỷ hồn một mực ở trên người hắn tạo tác dụng. Cho dù hắn cưỡng ép theo đồ uống trong bình thoát đi. Vẫn như cũ không thể đào thoát quỷ hồn công kích. Không được bao lâu, hắn còn đem trở lại đồ uống lọ bên trong. Nhất định phải thông qua cái khác biện pháp khả năng thoát đi đồ uống lọ. Tỉ như đem miệng bình mở ra. Đem đồ uống đổ ra. Ngụ Ngôn chau mày. Hắn nhìn về phía hoạt động cử hành địa phương, có chừng xa 50 mét. Hắn vừa chạy mấy bước, liền thấy được Tiểu Toàn Phong hướng chính mình chạy tới. Ta đem đánh dấu thiết ở đây. Đồng thời nhìn liên hợp đồ uống hoạt động phía trước, Ngụ Ngôn đem chính mình thiết lập đánh dấu vị trí nói cho Tiền Thương Nhất cùng Tiểu Toàn Phong hai người. Phát giác chính mình còn thừa thời gian bất quá, Ngụ Ngôn tranh thủ thời gian hướng Tiểu Toàn Phong chạy đi. Hai người khoảng cách rút ngắn về sau. Xảy ra chuyện gì? Tiểu Toàn Phong lớn tiếng hỏi thăm. Đồ uống có vấn đề. Ta bị giam tại một bình đồ uống bên trong. Xung quanh cái gì đều nhìn không thấy. Tuy là tạm thời thoát ly. Nhưng là quỷ hồn lực lượng còn trên người ta tạo tác dụng. Ta không được bao lâu liền sẽ. Chấm ngoặc kép. Ngụ Ngôn sau khi nói đến đây. Bỗng nhiên xoay người. Đau đớn đã đến hoàn toàn không cách nào chịu được tình trạng. Hắn cố gắng hướng về phía trước vươn tay. Thế nhưng là đã lại đi không được một bước. Tiểu Toàn Phong cũng phát hiện Ngụ Ngôn không thích hợp. Hắn lần nữa tăng thêm tốc độ. Thậm chí trực tiếp vọt lên. Bắt lấy. Tiểu Toàn Phong tay phải bắt lấy Ngụ Ngôn tay phải. Một cỗ sền sệt xúc cảm truyền đến. Nhưng mà, hắn cũng không có đâm vào Ngụ Ngôn trên thân. Mà là rơi ở trên mặt đất. Ngụ Ngôn lần nữa biến mất không thấy. Bên cạnh người qua đường tất cả đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem Tiểu Toàn Phong. Không xem qua chỉ riêng cũng không có dừng lại bao lâu. Tiểu Toàn Phong đứng lên. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Không tiếp tục thấy được Ngụ Ngôn thân ảnh. Cân nhắc đến tại nhật ký thế giới bên trong Ngụ Ngôn sinh mệnh lực cũng ở vào quá độ tiêu hao trạng thái. Bởi vậy tại bảo đảm chính mình thể lực tình trạng hạ, sử dụng một lần đã tiếp cận cực hạn. Chính như Thương Nhất nói, quỷ hồn so trước đó mạnh hơn. Tiểu Toàn Phong nghĩ thầm, Hắn nắm chặt hữu quyền của mình. Vừa rồi sền sệt cảm giác lần nữa theo trong tay truyền đến. Lập tức, Tiểu Toàn Phong nghĩ đến một manh mối. Hắn đem tay phải vươn ra. Tiếp theo chậm rãi chuyển qua chính mình trước miệng. Sau đó lại lè lưỡi. Bất quá đầu lưỡi vẫn là không có cùng bàn tay chạm đến đồng thời. Lúc này, hắn chau mày. Không có khả năng chỉ là liếm một chút liền sẽ giống như ngụ ngôn. Chỉ sợ cần uống xong đặc biệt đồ uống mới có thể bị chuyển rời đến đồ uống trong bình. Nếu không ta tình cảnh hiện tại hẳn là giống như ngụ ngôn tình huống không ổn. Quyết định về sau, Tiểu Toàn Phong liếm lấy đi lên. Chua ngọt mùi vị bị vị giác cảm giác. Tiếp theo vị chua dần dần rút đi. Chỉ còn lại trong veo mùi vị tại trong miệng quanh quẩn. Tiểu Toàn Phong tay trái lấy điện thoại cầm tay ra. Sau đó đem hiện tại tình huống phát cho Tiền Thương Nhất. Sân khấu thượng, tuy là dưới đài người xem không có bị rút vì may mắn người xem. Nhưng là vẫn như cũ nhiệt tình 10 phần. Bọn họ phần lớn cũng là vì tham gia náo nhiệt. Lại thêm ban thưởng là 33 dương đồ uống. Dù cho lòng ham muốn công danh lợi lộc nặng cũng sẽ không quá để ý loại này phần thưởng. Vấn đề đã đi tới đạo thứ 5. Này 5 đạo đề. Tiền Thương Nhất đều chỉ là một người quần chúng đứng ở một bên. Toàn bộ vấn đáp quá trình vô cùng đơn giản. Đầu tiên người chủ trì đọc lên vấn đề. Tiếp theo 10 tên may mắn người xem thảo luận 1 đến 2 phút. Thảo luận kết thúc về sau. Sau đó từ may mắn người xem bên trong đại diện tiến lên trả lời vấn đề. Trả lời chính xác đem tiến vào hạ một đề. Trả lời sai lầm thì một lần nữa thảo luận. Trải qua Tiền Thương Nhất quan sát. Hắn phát hiện 10 tên may mắn người xem trên thực tế tính đến hắn chỉ có 7 tên. Còn lại 3 tên là hoạt động chủ sự phương cắm ở người xem bên trong người tổ chức. Bọn họ được tuyển chọn lên đài cũng không phải là bởi vì chủ sự định muốn tiết kiệm bỉ ổi vì tặng phẩm đồ uống, mà là vì để cho còn lại 7 tên may mắn người xem có thể cầm tới làm tặng phẩm đồ uống. Nguyên nhân rất đơn giản. Người chủ trì vấn đề tương đương khó. Được rồi, chúc mừng vận may của chúng ta người xem trả lời đạo thứ 5 đề mục. Xem ra lần này tới đến hiện trường may mắn người xem đối ẩm phẩm phương diện đều hiểu rất rõ. Hiện tại đề mục đã qua nửa, lại trả lời 5 đạo đề. Vận may của chúng ta người xem đâu liền có thể cầm tới nhà tài trợ cung cấp phần thưởng. Nhưng là ta phải nhắc nhở một câu. Phía sau 5 đạo đề độ khó sẽ so với phía trước 5 đề càng khó. Người chủ trì im tiếng. Về sau, hắn vung tay lên. Tốt, xin nghe thứ 6 đề. Chúng ta 33 nhà tài trợ thương đô là năm nào thành lập mặt khác cho năm nào mở rộng ra bản thân. Đại diện đồ uống. Này đạo đề thảo luận thời gian là 2 phút. Người chủ trì sau khi nói xong nhẹ nhàng lau vệt mồ hôi. Lúc này mới thứ 6 đề. Người chủ trì nghĩ thầm. Tiếp theo hắn liếc trộm vài lần mặt sau mấy đề. Sau khi xem xong, hắn toàn bộ biểu lộ cũng thay đổi một chút. Sở dĩ đề mục xảy ra phải khó như vậy. Một mặt là vì mở rộng hiệu quả. Một mặt khác là bởi vì trước mắt người xem đều tương đối bắt bẻ. Quá ngay thẳng đưa tặng tuy là cũng có thể nhường người xem tiếp nhận. Nhưng là tặng phẩm đưa tặng quá trình sẽ trở nên không hề lực hấp dẫn. Tuyên truyền hiệu quả cũng không có đạt tới. Thảo luận quá trình bên trong. Điện thoại tin nhắn thanh âm nhắc nhở tại trong túi vang lên. Tiền Thương Nhất lấy điện thoại di động ra. Là Tiểu Toàn Phong phát tới tin tức. Quỷ hồn đối ngụ ngôn phát động công kích. Ngụ ngôn nói hắn bị giam tại đồ uống trong bình. Xung quanh cái gì đều nhìn không thấy. Hơn nữa dùng kỹ năng không cách nào hoàn toàn đào thoát. Sau một thời gian ngắn sẽ bị kéo trở về. Căn cứ hắn kỹ năng phát động điều kiện. Ta suy đoán hắn bị giam đồ uống lọ ngay tại lần này đồ uống trong hoạt động. Ta phía trước đụng vào qua lưu ở trên người hắn đồ uống. Hiện tại ngay tại căn cứ mùi vị tìm kiếm. Cân nhắc đến ngụ ngôn rất có thể bị quỷ nhét vào tặng phẩm đồ uống bên trong. Cho nên, người bên kia tốt nhất có thể tăng thêm tốc độ. Tiền Thương Nhất đưa điện thoại di động đóng lại. Lúc này, người chủ trì thanh âm vang lên lần nữa. Cân nhắc đến đề mục độ khó. Chủ sự phương quyết định cho phép vận may của chúng ta người xem theo trên mạng tìm tòi đáp án. Nhưng là xin nhớ kỹ, thảo luận thời gian chỉ có 2 phút. Nghe được lời của người chủ trì, cái khác may mắn người xem vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra tra xét đứng lên. Mỗi người tra 3 cái. Phía sau 3 cái ai tra được nhanh liền ai tiếp tục tra. Xếp vào tại may mắn người xem thành viên. Trong đó công điểm phối lục soát nhiệm vụ. Thế nhưng là nhiều như vậy. Đợi chút nữa ai nhớ được a? Chỉ có 2 phút, lại muốn tra đáp án. Lại muốn học thuộc. Thế nào cảm giác so với khảo thí còn khó. Một tên may mắn người xem rốt cục nhịn không được chửi bậy. Cha xét nói cho ta. Ta có thể học thuộc. Tiền thương nhất mở miệng. Còn lại 9 người toàn bộ nhìn xem hắn. Ta không có nói đùa. Tin tưởng ta. Ta có chút không có thời gian. Tiền thương nhất ánh mắt từng cái theo 9 người trên mặt đảo qua. Có may mắn người xem rời ánh mắt. Có may mắn người xem cưỡng ép cùng tiền thương nhất đối mặt. Còn có đối tiền thương nhất thấy hứng thú. Bất quá vô luận là loại nào. Bọn họ cũng sẽ không tiếp tục hoài nghi tiền thương nhất nói. Dù cho trong lòng vẫn có một tia lo nghĩ. Vẫn như cũ nguyện ý nhường tiền thương nhất thử một lần nhìn xem tình huống như thế nào. 10 người bắt đầu tìm tòi. Một bên người chủ trì như cũ tại nóng trận. Thậm chí còn thân mời một tên người xem lên đài nếm thử trả lời vấn đề này. Tuy là một cái câu trả lời chính xác đều không nói ra. Vẫn cầm đi 2 bình đồ uống làm ban thưởng. Là mùi vị gì? Tiểu Toàn Phong trở lại hoạt động cử hành địa điểm. Hắn ánh mắt theo quảng cáo trên lều nhiều loại trên bảng hiệu đảo qua. Tô Văn Sơn ký ức có thể cung cấp một điểm trợ giúp. Nhưng là không cách nào làm cho hắn cấp tốc xác định ngụ ngôn đến tột cùng bị giam ở đâu một loại. Đồ uống bên trong, tất cả đều thử một lần. Tiểu Toàn Phong đi đến từng cái trước gian hàng. Bắt đầu mua đồ uống. Hắn mở ra một bình. Nhìn kỹ một chút đồ uống. Không có phát hiện bất luận cái gì chỗ đặc thù. Tiếp theo hắn ngửi ngửi. Cũng không có mùi vị khác thường truyền ra. Về sau, hắn nhỏ một điểm tại trên ngón tay của mình. Vì bảo đảm mùi vị nhất trí. Tiểu Toàn Phong cũng không có xem nhẹ ra mình mùi vị. Hắn lẻ lưỡi nhẹ nhàng liếm một cái trên ngón tay đồ uống sót lại. Vị giác ngay lập tức cảm thụ sót lại tại làn da mặt ngoài đồ uống mùi vị. Chỉ có vị ngọt. Mà lại là ngọt đến phát dính mùi vị. Cùng tay phải mùi vị hoàn toàn khác biệt. Không phải bình này. Tiểu Toàn Phong dùng di động chụp được đồ uống đóng gói về sau. Chuẩn bị ném đi. Chợt phát hiện có người đang nhìn mình. Thế là ngẩng đầu tìm kiếm ánh mắt nơi phát ra. Tiêu thụ nhân viên. Loại ánh mắt này. Là cảm thấy ta thật buồn nôn sao? Tiểu Toàn Phong sửng sốt một chút. Bất quá cũng không thèm để ý. Tiếp theo hắn đem đồ uống ném vào trong thùng rác mặt. Đi tới kế tiếp tiêu thụ đồ uống quảng cáo lều vải. Một lần nữa trở lại đồ uống trong bình ngụ ngôn lơ lửng ở trên mặt nước. Hắn đã bơi tới đồ uống lọ ranh giới. Thế nhưng là đồ uống lọ quá bóng loáng. Căn bản là không có cách làm thân thể treo trống. Ngụ ngôn móc ra điện thoại di động của mình. Thế nhưng lại phát hiện điện thoại cũng đi theo thu nhỏ. Hơn nữa đã không cách nào sử dụng. Điện tử thiết bị bản thân liền có kích thước hạn chế. Hiện tại co lại thành nhỏ như vậy. Không thể dùng cũng bình thường. Ngụ ngôn tận lực dùng lời nói an ủi mình. Nói đến, ta khi còn bé có làm qua cùng loại mộng. Không nghĩ tới vậy mà tại hôm nay thực hiện. Thật đúng là địa ngục điện ảnh giúp ngươi giải mộng. Theo thời gian trôi qua, ngụ ngôn cảm giác thể lực của mình sắp không chống đỡ được nữa. Trừ bỏ bị đồ uống chết đuối này một uy hiếp ở ngoài. Uy hiếp càng lớn hơn ở chỗ đồ uống trong bình không khí có hạn. Hắn không biết mình có thể hay không kiên trì đến bị đồ uống chết đuối một khắc này. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên tình huống mà mang theo dao găm lúc này cũng không hề có tác dụng, thậm chí còn không có một cái cây tăm hai đầu bộ phận thô. Muốn đâm xuyên thân bình càng là thiên phương dạ đàm. 2 phút trôi qua rất nhanh, là may mắn người xem đại biểu tiền thương nhất đứng ở trước sân khấu. Xin hỏi tiên sinh ngươi tên là gì? Người chủ trì phát hiện mới may mắn người xem đứng ra về sau thông lệ hỏi thăm một chút tên của đối phương. Thẩm Ngọc, Ngọc Bội Ngọc, tiền thương nhất nói, tốt, Thẩm Ngọc tiên sinh, xin trả lời thứ 6 đề. Người chủ trì cũng không tiếp tục nói nhảm, trực tiếp tiến vào chính đề. Tiền Thương Nhất gật đầu. Tiếp theo đọc, Tham Tử Ngân Hà Thực phẩm Cổ phần Công ty Trách nhiệm Hữu hạn. Thành lập thời gian là 82 năm. Đại diện đồ uống tên vì Ngân Hà Phi Tường. Đẩy ra thời gian đồng dạng vì 82 năm. Lâm Vũ Tiết Thiên Bia Cổ phần Công ty Trách nhiệm Hữu hạn. Thành lập thời gian là 88 năm. Đại diện đồ uống vì Tiết Thiên Hao Ngưu. Đẩy ra thời gian là 90 năm. Chấm ngoặc kép, một nhà lại một công ty bị Tiền Thương Nhất đọc lên. Dưới đài người xem không lại ồn ào. Bởi vì Tiền Thương Nhất trả lời vấn đề tình trạng cùng lúc trước may mắn người xem trả lời vấn đề. Tình trạng hoàn toàn khác biệt. Phía trước may mắn người xem đang trả lời vấn đề thời điểm trừ phía trước hai câu nói tương đối lưu loát. Mặt sau đều chi chi ngô ngô. Thỉnh thoảng còn muốn quay đầu nhìn một chút sau lưng may mắn người xem. Hỏi thăm một ít từ mấu chốt. Đối với loại tình huống này, người chủ trì cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Lúc đầu cử hành cái này vấn đáp hoạt động chính là vì bầu không khí. Chỉ cần không phải chiếu vào điện thoại đọc đều có thể tiếp nhận. 33 nhà công ty đã trả lời một nửa. Đứng ở phía sau một chút chín mệnh may mắn người xem đều trợn to mắt. Bọn họ trao đổi lẫn nhau ánh mắt. Sau đó, trong đó một tên may mắn người xem nhịn không được nói một câu. Hắn là sớm học thuộc lòng lại đến tham gia sao? Hắn không phải thật sự may mắn người xem đi. Là chủ sự phương phái tới a. Tên này may mắn người xem nói nhường chân chính từ chủ sự phương phái tới ba người lập tức không? Còn gì để nói? Chúng ta mới là chủ sự phương phái tới được rồi. Ba người này ở trong lòng nói. Bọn họ đương nhiên biết đứng ở phía trước Thẩm Ngọc không phải. Nhưng là bọn họ không có khả năng nói ra. Chỉ chốc lát, Tiền Thương Nhất liền đem 33 nhà tài trợ thương tên. Công ty thành lập niên đại cùng đại diện đồ uống tương quan toàn bộ bị hắn đọc lên. Cùng phía trước may mắn người xem trả lời vấn đề về sau gieo hò tương phản. Tiền Thương Nhất trả lời xong về sau phía dưới cơ hồ lặng ngắt như tờ. Chỉ có linh linh toái toái nhỏ giọng tiếng thảo luận. Người chủ trì thấy thế vội vàng đi lên trước. Không nghĩ tới Thẩm Ngọc tiên sinh trí nhớ tốt như vậy. Một chút liền niệm xong. Ta vừa rồi đối một chút. Toàn bộ chính xác. Để chúng ta vì Thẩm Ngọc tiên sinh vỗ tay. Nói đến đây, người chủ trì dẫn đầu vỗ tay. Chủ sự phương xếp vào tại người xem bên trong người cũng đi theo người chủ trì bắt đầu vỗ tay. Tiếng vỗ tay giống sẽ truyền nhiễm đồng dạng. Thậm chí liền bên cạnh ngay tại bán hạ giá tiêu thụ nhân viên cũng nhịn không được vỗ tay. Tiền Thương Nhất ánh mắt ở phía dưới đảo qua. Tiếp theo, hắn thấy được Tiểu Toàn Phong một cái tay giơ một bình màu cam đóng gói đồ uống. Một cái tay khác giơ điện thoại di động của mình. Tiếng hoan hô ngừng lại. Người chủ trì đi đến Tiền Thương Nhất bên người. Mời Thẩm Ngọc tiên sinh trước quay về may mắn người xem trung gian. Ta kế tiếp sẽ công bố thứ 6 đề. Tiền Thương Nhất lấy điện thoại cầm tay ra. Biểu hiện trên màn ảnh chính là Tiểu Toàn Phong phát ra tin tức. Nước ngọt loại đồ uống. Thanh xuân bay lên hỗn hợp khẩu vị. Có 90% khả năng ngụ ngôn bị giam tại cái này đồ uống bên trong. Ta sẽ mua xuống quảng cáo trong chướng bồng sở hữu thanh xuân bay lên. Người cũng nghĩ biện pháp mua xuống sở hữu thanh xuân bay lên tặng phẩm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.